Chương 269, rốt cuộc đã đến. Xuất sinh ngươi chết không yên. Lành Phương Tịnh Nhã rốt cục nhịn không được phát ra cuồng loạn gầm thét, Thẩm đại ca sẽ không tới, ngươi liền chết. Cái ý niệm này đi Triệu Xuân Minh ánh mắt phát lạnh, đứng người lên đưa tay hung hăng cho nàng một bàn tay, ngươi cái này thủy tính dương hoa thiện nhân, rõ ràng gả cho ta, trong lòng cũng chỉ có Thẩm đại ca. Cái thứ không biết xấu hổ Phương Tịnh Nhã bị một tát này đánh choáng đầu hoa mắt, khỏe miệng vết máu chảy ra, cũng không còn cách nào nói chuyện. Triệu Xuân Minh lại đột nhiên âm tiếu nhìn về phía dưới đài, đề cao tiếng nói nói, các vị, ta lại cho mọi người một điểm phúc lợi như thế nào nếu là trên đài vị nhân huynh này có thể kiên trì một khắc đồng hồ, ta liền đem nữ nô này trên thân tất cả vải vóc hết thể xé nát. Không biết mọi người có muốn xem một chút hay không đâu. Dưới lôi đài mọi người nhất thời phát ra dâm tà tiếng cười, cùng kêu lên ồn ào để kia đánh lôi đài nam nhân cố lên. Mà những cái kia tâm địa thiện lương người, đã không đành lòng quay đầu đi chỗ khác, hoặc là lặng lẽ rời đi. Thời gian qua rất nhanh một khắc đồng hồ. Triệu Xuân Minh ánh mắt hung ác nham hiểm trong đám người tìm kiếm lấy, thế nhưng lại không nhìn thấy Thẩm Cảnh Lâm thân ảnh. Lông mày của hắn chăm chú nhăn lại, trong mắt tràn đầy sát ý cùng nôn nóng. Chẳng lẽ Thẩm Cảnh Lâm tên phê vợ tờ kia sợ rồi không dám tới cũng không khả năng a. Dù sao Thẩm Cảnh Lâm là có tiếng ngu xuẩn giảng nghĩa khí, cái gì vì huynh đệ bằng hữu không tiếc mạng sống, vì bằng hữu liên mệnh đều có thể không thèm đếm xỉa. À, cũng chính là bởi vì ngu xuẩn như vậy hành vi, mới có thể tại một năm trước trở thành phế nhân. Chỉ cần biết Phương Tĩnh Nhã tiện nhân kia thời khắc này tình cảnh, Thẩm Cảnh Lâm nhất định sẽ tới. Phanh một thanh âm vang lên, cái kia khiêu chiến lôi đài nam tử bị Triệu Xuân Minh hộ vệ Vương Đại Thạch đạp xuống dưới. Triệu Xuân Minh trong mắt ngoan độc chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Cười đi đến Phương Tĩnh Nhã trước mặt, vừa mới vị kia huynh đệ mặc dù khiêu chiến thất bại, thế nhưng lại giữ vững được vượt qua một khắc đồng hồ. Hiện tại chính là ta cho mọi người một điểm ngon ngọt thời gian nói. Triệu Xuân Minh tay hướng Phương Tĩnh Nhã cái yếm bên trên nắm tới. Phương Tĩnh Nhã nhắm mắt lại, nước mắt theo gương mặt trượt xuống. Nàng đời này hối hận nhất sự tình, chính là nhận sai Triệu Xuân Minh tên xuất sinh này, còn gả cho hắn. Bây giờ nàng Phương Tĩnh Nhã chết không có gì đáng tiếc, chỉ hy vọng Thẩm đại ca từ nay về sau có thế hảo hảo sống sót. Trong lòng của nàng đã manh động từ trí, đang muốn cắn lưới tự sát. Lại đột nhiên cảm giác hàm đau xót. Triệu Xuân Minh cười lạnh nói, muốn chết không dễ dàng như vậy, coi như muốn chết cũng phải chờ ta ép khâu ngươi cuối cùng một tia giá trị. Phương Tĩnh Nhã nhãn lực tràn đầy tuyệt vọng. Nước mắt chảy làm, tâm thành cho tàn, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tên xuất sinh này kéo mình còn sót lại che đậy thân thể quần áo. Đúng lúc này, đột nhiên phanh một thanh âm vang lên. Một đạo cường đại kình phong đánh tới, Triệu Xuân Minh lảo đảo lấy lui lại một bước. Ngay sau đó liền gặp lăng không bay tới một bộ trường bào, bất thiên bất ỷ vừa vặn quấn tại Phương Tĩnh Nhã trên thân. Nháy mắt đưa nàng trần trụi thân thể che đến kín mít. Phương Tĩnh Nhã bỗng nhiên mở mắt ra, còn chảy máu môi, bởi vì cực độ kích động cũng khó có thể tin mà run rẩy. Triệu Xuân Minh đầu tiên là vừa kinh vừa sợ. Sau đó giống như là kịp phản ứng cái gì, một ùng ục từ dưới đất bò dậy. Một đôi hung ác nham hiểm con mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm phía dưới đám người, trong mắt lăn lộn vặn vẹo ván độc cùng hưng phấn. Thẩm Cảnh Lâm, tên phế vật này rốt cuộc đã đến. Đám người phảng phất cảm ứng được cái gì, cùng nhau tránh ra một lối. Liên gặp một người nam tử chậm rãi hướng phía lôi đài mà đến, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Xuân Minh. Trong mắt sát ý giống như thực chất, băng hàn mà thấu xương. Thấu chương xong.